Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1386, chương 1386, thứ ba lần Linh Vũ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, Long Vương, Dịch Tiểu Phi tình huống, quan hệ đến nơi này bên chiến cuộc, bất quá lần này trong Ma Uyên, lại có ba vị sinh tử huyền cảnh tồn tại. Ba vị này ma linh, mặc dù bây giờ thực lực lui về phía sau, nhưng đều là tử huyền cảnh đại viên mãn, thủ đoạn lại là rất giỏi. Dưới sự liên thủ, Dịch Tiểu Phi một người ứng đối, trong này áp lực quá lớn, làm trên không trung Dịch Tiểu Phi ổn định thân thể trong. Mới vừa rồi vậy kinh đạo dưới, ngay cả trong tay quỷ thần kiếm, cũng rời tay ra. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi tay dương ra, lại tới cùng quỷ thần kiếm giữa cảm ứng, để cho vậy rơi xuống quỷ thần kiếm, bộc phát ra cường đại kiếm uy, thanh mang cùng hồng mang bọc dưới, bay hướng Dịch Tiểu Phi, lần nữa bị Dịch Tiểu Phi bắt ở trên tay, khóe miệng có chút ít máu tươi lưu lại, ba người liên thủ bùng nổ dưới, cho dù là mình cái này một bức cường đại thân thể, đều khó chở đỡ được. Cẩn thận, rồng lưu manh hướng Dịch Tiểu Phi nhắc nhở. Nếu là một người, Dịch Tiểu Phi quả thật sẽ không có nguy hiểm, thậm chí có bản lãnh trấn áp, trấn giết chi. Nhưng bây giờ ba người dưới sự liên thủ thế công, thật sự là quá hung mãnh. Hơn nữa mới vừa rồi ba người ra tay, đều là không có dùng toàn lực, lại có thể chỉ là bị một chút thương ngoài da. Quả thật có chút bản lãnh. Thổ dân, đi theo chúng ta cần ngươi, kiếm ngươi ngược lại là rất tốt. Ba người đã chạy tới, đứng ở cùng Dịch Tiểu Phi cách nhau, không sai biệt lắm 10 thước địa phương. Ba người đều là mở miệng, đối với Dịch Tiểu Phi gợi lên hứng thú rất lớn, chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng không trả lời ba người. Trong tay nắm quỷ thần kiếm, từ quỷ thần kiếm trong, bộc phát ra kiếm khí, càng ngày càng mãnh liệt đứng lên. Hồ đồ ngu xuẩn, người này còn có chiến ý, chẳng lẽ nói là muốn lấy một địch ba sao? Bọn họ mặc dù thực lực lui về phía sau, nhưng bản thân tột cùng nhất thực lực, chính là ma linh, chính là sinh tử huyền cảnh thực lực. Bây giờ lại là lấy ba chọi một, ba người lấy tử huyền cảnh thực lực. Dưới sự liên thủ, chiến lực có thể so với sinh tử huyền cảnh. Hồ đồ ngu xuẩn, người là các người mới đúng. Bên này là Ti Kiêu, mà ta là Ti Kiêu trấn quốc Long Vương. Oanh, lôi long thân pháp vận dụng dưới, Dịch Tiểu Phi đánh tới ba người. Trước là không kịp xoay sở, nhưng hôm nay có hoàn toàn lòng phòng bị, toàn lực bùng nổ dưới. Dù là không cách nào chém chết ba người, nhưng ít nhất có thể hạn chế ở ba người. Kiếm khí ngang dọc, đem bốn người bao vây trên không trung, mà một bên khác, chém giết đồng dạng là vô cùng kịch liệt. Bất quá thuộc về Long Tổ bên này, thuộc về ưu thế trong, còn có những người khác tham dự. Lần này là kịp chuẩn bị, ngược lại là trong Ma Uyên những cái kia đi ra, tỏ ra có chút không kịp xoay sở. Mặc dù đã có người trước thời hạn đến tới bên này, nhưng không có hội họp dưới, đối với nơi này tin tức tình huống cũng không phải là đặc biệt rõ ràng. Oanh, oanh, oanh, cho dù là ở trên bầu trời cao trong giao chiến, nhưng bốn người không ngừng đung đưa, tàn ảnh một đạo tiếp một đạo sinh ra, lại tới bốn người giao chiến. Đã ở vào rừng đại hưng phía trên nhất, năng lượng to lớn bùng nổ dưới, cây cối phía dưới, một mảnh tiếp một mảnh ngã xuống, đây cũng là lại tới bốn người tạo thành phá xấu xa. Dẫu sao cái này bốn người, đều có thể gọi là tử huyền cảnh trong, người mạnh nhất, máu, ở bốn người giao chiến trong bầu trời, có máu tươi vẫy xuống xuống, mà đây máu là tới chi bốn người. Tam đại ma linh liên thủ, cùng Dịch Tiểu Phi giao thủ, vẫn là không có chiếm được rất lớn tiện nghi. ngược lại là mỗi người đều có sở thụ tổn thương. Một cái thổ dân lại có thể chặn lại bọn họ ba người. Dù là cái này thổ dân bị thương, so với bọn họ ba người muốn nghiêm trọng rất nhiều. Cũng đừng quên, bọn họ ba người liên thủ đã có thể sánh bằng sinh tử huyền cảnh. Tử huyền cảnh cùng sinh tử huyền cảnh bây giờ vẫn có chênh lệch rất lớn. Nhưng hôm nay sự chênh lệch này lại bị thủ đoạn này phải người đền bù. Mặc dù có thể đoán được người này thân phận không đơn giản, nhưng cũng để cho bọn họ không thể coi thường, coi trọng những thứ này thổ dân, không muốn quá ham chiến. Dẫu sao ba người thực lực còn không có hoàn toàn khôi phục, cùng khôi phục như cũ, đến lúc đó có thể một lần hành động bắt lại, không có nắm chắc ứng đối dịch tiểu phi sau đó. Ba người trực tiếp mới bên này rời đi. Đối với rời đi ba người, dịch tiểu phi cũng không có đi trở ngại. Bởi vì là truy kích theo, mình cũng không cách nào không biết làm thế nào ba người. Giống nhau lần này trong Ma Uyên người xuất hiện, cũng có không thiếu chạy trốn. Bất quá chạy trốn chỉ có 20%, 80% trở lên, đều là bị trấn giết. Coi như là một trận thắng lợi nhỏ. Đáng tiếc chàng này thắng lợi nhỏ, không đáng giá cao hứng. Ngược lại là cho mọi người một lần cảnh kỳ. Nhất là vậy tam đại ma linh trở lui toàn thân, lần này cũng cực thủ vô bỉ. Nếu là cùng vậy ba người khôi phục thời kỳ tột cùng thực lực, vậy còn đến đâu? Sinh tử huyền cảnh thực lực, đây chính là ác mộng giống vậy tồn tại. Long Vương, ngươi không có sao chứ? Dịch tiểu phi bị thương, bởi vì trước kia giao chiến, lấy một người ngăn trở ba người. Cái này thời gian tiếp nhận áp lực cũng không phải là giống vậy nặng. Không có sao, dịch tiểu phi lắc đầu một cái. Mình đã bị tổn thương, một tuần lễ thời gian là có thể khôi phục. Đây đối với dịch tiểu phi mà nói, coi như là chuyện nhỏ. Bây giờ lo lắng nhất chính là vậy ba vị ma linh. Lần này rời đi, lần kế gặp mặt, nếu là mình không có tiến bộ, vậy thì không phải là bọn họ đối thủ của ba người. Đâu chỉ không phải ba người dưới sự liên thủ đối thủ. Một đối một dưới, đều khó chiến thắng, mà đây vẫn là Ma Uyên tạo thành. Đến một nhóm người, rừng đại hưng Ma Uyên vẫn còn ở. Đến lúc đó từ trong, còn sẽ xuất hiện những thứ khác người Ma Uyên. Rút lui rừng đại hưng, bên này không thích hợp trấn chúng ta giữ. Nhất định phải có chút quyết sách. Mà tại chỗ Long Tổ những người khác nghe được dịch tiểu phi mở miệng, cũng gật đầu một cái. Bọn họ đều là người thông minh, đây nếu là còn trấn thủ, đến tiếp sau này gặp nhau có quá nhiều không xác định. Bởi vì đếm sau an bài, liền không cần dịch tiểu phi quan tâm. Nơi này tin tức rất nhanh sẽ truyền tới Phong Nhi bên kia. Chắc hẳn Phong Nhi bên kia cũng sẽ có nơi an bài. Thế cục hôm nay rất bất lợi. Nếu như còn bao vây tử huyền cảnh thực lực, đến lúc đó người Ma Uyên tổn thương người bên cạnh mình, dịch tiểu phi gặp nhau rất không có sức. Sinh tử huyền cảnh, chỉ có đột phá sinh tử huyền cảnh mới có thực lực đi bảo vệ. Không thể để cho Ma Uyên những tên kia thương tổn tới bên cạnh mình bất kỳ một người. Hai ngày sau, thương thế còn không có khôi phục, dịch tiểu phi liền cùng Lorobia từ rừng đại hưng rời đi, trở lại núi Long Đường. Nửa tháng thời gian trôi qua, trên núi Long Đường làm một ngày mới đến. Ánh nắng sáng sớm, luồng thứ nhất soi ở dịch tiểu phi trên người, lúc này lợi dụng phun hơi thở thuật tới hút lấy thiên địa linh khí. Chẳng qua là ánh mặt trời tựa hồ còn không có kéo dài nửa giờ, trên núi Long Đường trời đã thay đổi, mây đen nhẹ nhàng tới. Dịch tiểu phi ngẩng đầu nhìn lại, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì là cảm thấy chung quanh thiên địa linh khí trở nên mỏng manh. Trên núi Long Đường vị trí địa lý, thiên địa linh khí mỏng manh, đây chính là một kiện rất chuyện quái dị tình. Lần thứ ba, nhìn bầu trời, đã có nước mưa, nhỏ giọt xuống, làm rơi vào Dịch Tiểu Phi trên mình. Dịch Tiểu Phi không khỏi cảm khái nói, rốt cuộc đây là thế nào? Lần thứ ba Linh Vũ, lại có thể cùng trận thứ hai Linh Vũ, cách nhau ngắn như vậy thời gian. Hạ xuống xuống, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http tiuyencv.com/chéo-tsan-vo-nối-si-ai-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.